Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 15. Thúy Hà gật đầu, nàng khởi động cơ quan bí mật, bức Hoành Phi tách làm hai để lộ một mật đạo. Kinh Hồng nắm tay Thúy Hà kéo luôn vào trong đó. Gã ấn tay vào khối đá nhô ra trên vách mật đạo để đóng cửa. Mật đạo tối om om không thấy gì. Thúy Hà hồi hộp nói. Thúy Hà sợ bóng tối lắm. Kinh Hồng vòng tay qua eo của nàng, gã bế sốc nàng lên, ung dung bước đi, nhất thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách trong bóng tối dày đặc này. Thúy Hà nhỏ nhẹ nói. Mạn huynh, Thúy Hà sợ quá. Nàng không phải sợ ta, mà nên sợ Âu Dương Địch. Hồi thứ 43. Ly biệt. Lâm Tứ tỉnh lại, điều hắn cảm nhận được đầu tiên là sương mai lạnh lạnh cùng với những ngọn gió từ ngoài dòng Dương Tử thổi vào, tạo ra cảm giác se lạnh. Y nhìn sang không thấy Tuyết Lan đâu. Lâm Tứ nhòm người ngồi lên, y gọi lớn. Lan muội, Tuyết Lan. Không có tiếng nàng đáp trả, Lâm Tứ buồn miệng nói. Tuyết Lan lại đi đâu nữa rồi, chẳng nhẽ nàng quay về rồi lại bỏ mình mà đi sao? Ngồi bò gối nhìn ra ngoài dòng sông Dương Tử, Lâm Tứ suy ngẫm, y vội chụp lấy bầu rượu. Rượu trong bầu vẫn còn nhiều, chứng tỏ y uống chẳng bao nhiêu, nhưng lại ngủ vui như vậy. Tuyết Lan bỏ mê dược vào rượu để bỏ đi hay sao? Nhất định Tuyết Lan không bỏ mình. Lâm Tử bắt tay lên miệng gọi lớn. Nương tử, Tuyết Lan! Vẫn không có tiếng nàng đáp lại, Lâm Tử nghĩ. Hẳn là Tuyết Lan đi loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đây thôi. Lâm Tử vừa dở bước thì bất thình lình có tiếng gió rít sau lưng. Bằng một thủ pháp thần kỳ, Lâm Tử chấp đồng hữu thủ chộp lấy ngọn phi tiêu lao đến mình. Ngọn phi tiêu lướt đến Lâm Tứ có một miếng lụa trắng mà Lâm Tứ nhận ra ngay đó chính là dây lụa buộc tóc của Tuyết Lan. Y mở mảnh lụa ra xem. Muốn gặp Tuyết Lan hãy đến Di Hồn Cốc. Dưới bút từ đó là dấu triển tiên thiên. Dấu triển của tiên thiên đập vào mắt Lâm Tứ khiến cho tâm thần y bấn loạn. Bởi nghĩ đến Tuyết Lan lúc này đang gặp họ, Lâm Tứ đâu để mất thời gian, liền thi triển khinh pháp thượng thừa, thân ảnh nhất thể nhập vào sương mai. Chấp động đã biến mất. Với khinh thuật thượng thẳng, Lâm Tứ rời Dương Tử, nhưng đi được một đoạn mới giật mình. Y lắc đầu, ta đi đâu đây? Thì ra, trong lúc bấn loạn tâm thần, Lâm Tứ cứ chạy bừa, không biết Di Hồn Cốc ở đâu. Lâm Tứ lầm nhầm, Di Hồn Cốc, lão bang chủ các bang Kiều Công Tùng phải dẫn ta đến Di Hồn Cốc. Nghĩ đến đó, Lâm Tứ lại càng bối rối hơn, vì chẳng biết tìm Kiều Công Tùng ở đâu cả. Chưa biết phải làm gì để đến được Di Hồn Cốc, thì bất thình lình những âm thanh xe gió đang hướng đến gã. Phập. Cùng một lúc hai chiếc án tử bài cắm phập trước mũi giày của Lâm Tứ. Cùng với sự xuất hiện của hai chiếc án tử bài đó thì hai gã án sát tử đồng loạt xuất hiện. Thấy hai gã án sát tử của tiên thiên, Lâm Tứ không ngại mà lại còn phân chân nói. Ta định đi tìm các ngươi thì các ngươi là đến tìm ta. Hai gã án sát tử nhìn Lâm Tứ bằng ánh mắt đầy sát nhãn khủng bố. Gã đứng bên trái gần giọng nói. Lâm tiểu tử, mau quy đầu chịu án tử lệnh tiên thiên. Gã vừa nói vừa toan xuất thủ nhưng Lâm Tử đã khoát tay. Hãy dừng tay. Gã rút tay lại gần giọng nói. Ngươi có điều gì muốn nói? Lâm Tử nhìn hai gã án sát tử tử tốn nói. Nguyên cớ nào tiên thiên muốn lấy mạng tại hạ? Ngươi chẳng cần biết nguyên nhân ngươi nhận án tử bài tiên thiên. Điều ngươi phải làm bây giờ là quy đầu chịu án tử bài. Có như vậy mới đạt được một cái chết nhẹ nhàng và không đau đớn. Cũng như không hối tiếc về cái chết của mình. Lâm Tử vỗ tay nói. Hay lắm, tôn giá nói rất hay. Quy đầu chịu án tử bài tiên thiên thì được. Thì được nhận một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn và không hối tiếc. Y lại quệt mũi. Nhưng khốn nỗi, Lâm thiếu gia lại chưa muốn chết. Gã đứng bên phải gần giọng nói. Bất cứ ai nhận được án tử bài của tiên thiên đều phải chết, không thể từ bỏ án tử bài đó để mà sống được. Lâm Tử gật đầu. Nhị vị tôn giả quyết định như vậy cũng được. Nhưng trước khi nhị vị tôn giả muốn sát tử tại hạ, cũng nên cho tại hạ những ân huệ chứ. Đó là cái lệ trước đến nay cho những kẻ buộc phải chết, có đúng không? Gã án sát tử đứng bên trái hỏi. Lâm tử tử, muốn những ân huệ gì? Giọng của gã trầm trầm nghe thật nhạt nhẽo, lạnh lùng. Lâm Tử ôm quyền ôn nhu nói. Nếu nhị vị tôn giả đã quyết ban cho Lâm Tử ân huệ, thì tất tại hạ phải xin thôi. Tại hạ có 3 điều ân huệ muốn thỉnh cầu nhị vị tôn giả. Gã đứng bên phải lắc đầu. Ngươi chỉ có một ân huệ mà thôi. Nếu 3 không được, vậy thì 2. Gã đứng bên trái rít giọng nói. Xin ân huệ mà còn trả giá nữa hay sao? Lâm Tử khoát tay nói. À không, Lâm Tử nào dám trả giá. Chỉ vì Lâm Tử chết bởi sát chiêu của nhị vị tôn giả. nên mới xin hai ân huệ. Xem như mỗi người ban cho Lâm Tứ một ân huệ đó mà. Có như vậy mới công bằng được. Nếu Lâm Tứ có chết thì cũng nhớ ân huệ của hai vị. Còn nếu chỉ có một thì phải bẻ cái ân huệ đó ra làm hai hay sao? Mà ân huệ thì chẳng thể chia hai được. Cho dù có chia được thì cũng không cân bằng. Ngươi giả hoạt lắm. Vậy nói đi, ngươi muốn xin gì? Lâm Tứ quệt mũi nhìn hai gã ám sát tử chậm rãi nói. Ân huệ thứ nhất, tại hạ chỉ xin được thấy chân diện của nhị vị tôn giả, đặng làm ma còn nhớ đến hai người. Gã án sát tử đứng bên trái gật đầu. Được. Gã vừa nói vừa lột chiếc mặt nạ rất vàng. Bộ mặt của Mộc Dĩ hiện ra đập vào mắt Lâm Tứ. Lâm Tứ reo lên. À, hóa ra Mộc Dĩ tôn giả. Không ngờ thiên kiếm vạn chiêu Mộc tôn giả lại là án sát tử của tiên thiên. Lâm Tứ ôm quyền bái phục, bái phục. Y nhìn lại gã án sát tử đứng bên phải. Còn tôn giả là ai? Gã lột chiếc mặt nạ rát vàng, Lâm Tứ trao mày nói. Lâm Tứ đoán không lầm, tôn giả đây là Hoạt Sát Cao Duy Cầu, người đã tạo ra huyết án cho Trung Nguyên đệ nhất tiêu cục. Người đã thỏa mãn rồi đó. Lâm Tứ nhíu mày nói. Lâm Tứ làm một điều, Hoạt Sát tôn giả được quyền giết người, trong khi lại chẳng có ai được quyền xử cao tôn giả. Chuyện này có bất công hay không? Nếu ngươi đủ bản lĩnh thì cứ lấy mạng cao mô. Lâm Tứ khoát tay. Tất nhiên tại hạ không có bản lĩnh rồi. Ôm quyền, Lâm Tứ nhún nhường nói tiếp. Điều thứ hai tại hạ thỉnh cầu Mộc tôn giả và Cao tôn giả chỉ điểm cho tại hạ đến Di Hồn Cốc. Mặt của Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu đánh lại. Ngươi đến đó làm gì? Tại hạ chưa đến đó nhưng phải biết Di Hồn Cốc. Mộc Dĩ gắt giọng hỏi. Để làm gì? Lâm Tứ giả là nói. Chim có tổ, chuột có hang, còn con người có nhà, tức ma quỷ thì phải có cốc chứ. Nếu tại hạ không biết Di Hồn Cốc mà cứ rong ruổi trên dương thế này thì không chừng bị mê lão thần pháp, chẳng còn có cơ may đầu thai nữa. Trước khi chết, Lâm Tứ cũng phải tính toán trước nơi trú ngụ của mình chứ. Cao Duy Cầu gật đầu. Được, ngươi tính như vậy cũng được. Di Hồn Cốc tọa lạc tại Hắc Mộc Nhai. Lâm Tứ ôm quyền nói. Cao tôn giả nói thật đấy chứ? Lời nói của án sát tử không ngoa ngôn. Lâm Tứ ôm quyền. Đa tạ tôn giả đã chỉ điểm. Bây giờ tại hạ phải đi gấp vì có việc nơi Di Hồn Cốc. Khi nào rảnh rỗi sẽ bồi tiếp cái mạng này cho nhị vị tôn giả. Mộc Dĩ thét lên. Lâm Tứ, ngươi đừng hòng chạy được. Y vừa quát vừa rút trường kiếm, nhưng lưỡi kiếm của Mộc Dĩ vừa rút ra khỏi vỏ thì Lâm Tứ đã mất hút về phía bìa rừng. Hai gã án sát tử đồng loạt đuổi theo Lâm Tứ. Nhưng khi hai gã đến được bìa rừng thì Lâm Tứ đã chẳng còn nhân dạng nữa. Rừng già như nuốt chửng lấy Lâm Tứ, không để lại dấu vết gì. Cao Duy Cầu nhìn sang Mộc Dĩ. Mộc huynh, chúng ta mau đến Di Hồn Cốc, chắc chắn gã sẽ đến đó. Mộc Dĩ nói. Tiểu tử này ngoa ngôn khó lường, không thể nào tin được vào lời của gã đâu. Tại sao Mộc huynh lại không tin? Ta nghĩ hắn không đi đến Di Hồn Cốc đâu. Nguyên cớ nào huynh nghĩ như vậy? Bởi Di Hồn Cốc là tử địa của Võ Lâm, đến ngay cả Đại Thiên Giáo Chủ thần công cái thế cũng không bao giờ đến đó. Thậm chí giáo chủ còn phán lệnh không một ai trong tiên thiên được đặt chân đến Di Hồn Cốc. Cao Duy Cầu khẽ gật đầu. Có thể đây là mẹo của gã Lâm tiểu tử để dẫn dụ chúng ta vào chỗ chết. Mộc Dĩ gật đầu. Hôm nay không lấy được mạng của hắn thì ngày mai chúng ta vẫn có thể lấy mạng hắn mà. Cao Duy Cầu gật đầu. Tìm được Lâm tiểu tử, chúng ta lại không thực hiện được án tử bài tiên thiên, thật là tức chết đi được. Không giết được gã Lâm tiểu tử đó, nhưng chúng ta phát hiện được một điều. Huynh đã phát hiện được điều gì? Lời đồn đãi về Lâm tử chỉ là ngoa ngôn, có thể y đã sử dụng xảo ngôn quỷ kế để dẫn dụ Ngọc Hành và Phó Thống vào trong rồi giết họ. Còn y thì chẳng có thực tài gì cả. Nếu y có thực tài thì không bỏ chạy như vậy đâu. Cao Duy Cầu gật đầu. Huynh nói đúng, hắn chẳng có thực tài gì mà chỉ biết bỏ chạy. Hai người dậm bước rời khu rừng già thì bất ngờ Kiều Công Tùng lướt đến. Mộc huynh, Cao huynh, Lâm Tứ đâu? Mộc Dĩ ngửa mặt cười, y vừa cười vừa nói. Lâm Tứ vừa gặp ta và Cao huynh đã co giò chạy biến đi rồi. Hắn chỉ là một tiểu nhân chỉ biết chạy mà thôi. Tuyệt nhiên không có bản lĩnh gì như người ta đồn đãi về hắn. Kiều Công Tùng chắc mày. Lạ thật, Lâm Tứ chỉ biết chạy thôi sao? Không chừng nhị vị gặp phải một Lâm Tứ giả rồi đó. Chính Kiều Mỗ đã chứng kiến hắn thi triển võ học. Cao Duy Cầu nói. Hắn chỉ có tài nói và làm hoa mắt huynh thôi. Nếu huynh không tin, chúng ta cùng đến Di Hồn Cốc. Kiều Công Tùng lúa mắt nhìn Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Vào Di Hồn Cốc ư? Huynh nghĩ sao lại muốn xâm nhập tử địa đó? Cao Duy Cầu cười khẩy. Lâm Tứ nói hắn đến Di Hồn Cốc đó. Kiều Công Tùng vớt mấy sợi râu lầm chầm rồi thuận tay bứt lấy một cọng. Gã này là thật, gã không muốn chết bởi sát chiêu của Mộc huynh và Cao huynh, lại muốn lao đầu đi vào Di Hồn Cốc để tự sát sao? Gã muốn tìm cái chết trong Di Hồn Cốc hay chăng? Mộc Dĩ vuốt râu. Mộc mỗ chỉ tiếc là không dùng được kiếm chiêu lấy mạng gã để đoạt được án tử bại đại tiên thiên mà thôi. Kiều Công Tùng nói, không chắc Lâm tiểu tử đến Di Hồn Cốc để tìm cái chết đâu. Mộc Dĩ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cao Di Cầu nói, vậy chúng ta giờ tìm gã ở đâu đây? Mộc Dĩ nhìn sang Kiều Công Tùng, tìm Lâm tử thì đâu ai qua được Kiều Công Tùng bang chủ cái bang chứ. Kiều Công Tùng nhổ một cọng râu rồi nói, Kiều mỗ tìm nhị vị có tin đặc biệt đây. Cao Di Cầu hỏi, tin gì? Màn Kinh Hồng sư gia đã chính thức kết hôn với đại tiểu thư Kim Lăng Phổ. Mộc Dĩ, Cao Di Cầu đều trợn mắt nhìn Kiều Công Tùng. Cao Di Cầu nói, chuyện quả là lạ lắm đó. Kiều Công Tùng gật đầu, Kiều mỗ cũng thấy lạ vô cùng. Màn sư gia là người như thế nào, hẳn Mộc Huynh và Cao Huynh đã biết rồi. Thế mà đột nhiên lại thay đổi, lập gia thất không nghĩ gì đến đại quyền tiên thiên. Mộc Dĩ nghiêm mặt nói, hẳn sư gia có tâm cơ gì đây? Cao Di Cầu cười khẩy, ai ai cũng có thể thay đổi mà. Nếu như màn sư gia lập thất, chúng ta khỏi phải lo đến một người ngang tài ngang sức có thể tiếp nhận đại quyền tiên thiên với chúng ta. Kiều Công Tùng nhìn Mộc Dĩ gật đầu. Kiều Công Tùng nói, Cao Huynh nghĩ cũng đúng. Giờ thì ba người chúng ta đi tìm Hoàng Xuân Tỉnh và Vô Hư Đạo Trưởng, báo cho họ biết tin này. Nếu như năm người chúng ta cùng phối hợp thì có thể chiếm được đại quyền tiên thiên rồi chia ra cũng được, không cần đến màn sư gia. Kiều Công Tùng nói dứt câu thì từ trong rừng già Hoạt Sắt Diêm Vương La Chí Bình bước ra. Y đi thẳng đến trước mặt Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu. Các người sai rồi. Vừa thấy Hoạt Sắt Diêm Vương La Chí Bình, bất giác Kiều Công Tùng, Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu đồng loạt thối bộ, người nào cũng đặt tay vào binh khí. Hoạt Sắt Diêm Vương La Chí Bình khoát tay, đừng động thủ, chúng ta đều là người nhà. Kiều Công Tùng trong mày gằn giọng nói, tôn giả có thể nhận ra chúng ta là người nhà hay sao? Nếu không phải người nhà thì thử hỏi xem ba vị có thể giữ được mạng sống với ngọn ám chí tiêu hồn không của lão mỗ hay không đây. Hoạt Sắt Diêm Vương vừa nói vừa thi triển ám chí tiêu hồn không. Vệt huyết quang thoát ra từ tay của gã, tựa đóa hướng dương chém qua một thân cây gần đó, rồi nhanh chóng mất hút vào trong ống tay áo của Hoạt Sắt Diêm Vương. Cây kia bị chém làm hai, từ từ đổ xuống. Cả ba người nọ đồng loạt thối bộ. Nhìn lại Kiều Công Tùng, Cao Duy Cầu và Mộc Dĩ, Hoạt Sắt Diêm Vương nói, bây giờ ba người đã tin ta là người nhà chưa? Mộc Dĩ hỏi, nếu là người nhà thì La Tôn Giả có gì với chúng tôi không? La Chí Bình buông một câu cụt lùn, có. Cao Duy Cầu hỏi, có là có cái gì? Cùng với ba người tìm cho ra bằng được chân diện của Đại Thiên Giáo Chủ. Mặt cả ba người cùng đánh lại, Cao Duy Cầu nói, nói như vậy La Tôn Giả định ban án tử bài cho ba người chúng tôi đó sao? La Chí Bình lắc đầu, không phải như ba người tưởng đâu. Ta đặt ra vấn đề đó để ba người tiếp tục hưởng được vinh hoa phú quý từ tiên thiên. Nhưng sắp tới đây thì tiên thiên sẽ thuộc về mạn sư gia. Y khẽ lắc đầu, Đại Thiên Giáo Chủ đã thay đổi rồi. Đây là cơ hội duy nhất La Mỗ trao cho ba người. Còn nếu như các người không thực hiện được, thì án tử bài đầu tiên khi mạn huynh phát ra sẽ là án tử bài dành cho ba người đó. Và tất nhiên người thực thi án tử bài chính là La Mỗ. Hãy suy nghĩ cho kỹ mà hành sự. La Chí Bình nói xong, thi triển khinh công bỏ đi, để lại cho ba người kia sự đắn đo và suy nghĩ riêng của từng người. Mộc Dĩ nhìn Cao Duy Cầu và Kiều Công Tùng. Kiều Huynh, Cao Huynh nghĩ sao? Kiều Công Tùng nói, Màn Kinh Hồng đã quyết định ra mặt chống đối lại Đại Thiên Giáo Chủ. Mộc Dĩ và Cao Duy Cầu cùng gật đầu. Mộc Dĩ nói, Át Kinh Hồng suy ra phải có thế lực nào đó đứng sau lưng mình mới dám ra mặt chống lại Đại Thiên Giáo Chủ. Cao Duy Cầu nói, người đứng sau lưng Kinh Hồng suy ra là ai? Nhị vị có biết không? Kiều Công Tùng và Cao Duy Cầu lắc đầu. Kiều Công Tùng nhíu mày, bổn bang chủ biết người đó. Cao Duy Cầu nhìn lão hỏi, ai vậy? Thiên Tuế Gia. Mộc Dĩ hỏi, sao Kiều bang chủ lại biết? Thám nhân của cái bang báo về cho Kiều mỗ biết, trong ngày đại lễ đăng khoa của Kinh Hồng và Thúy Hà, Thiên Tuế Gia đã đến dự, thậm chí còn ban tặng cho Thúy Hà chiếc trâm ngọc giả Minh Châu. Mộc Dĩ, Cao Duy Cầu khẽ gật đầu, hóa ra là vậy. Kiều Công Tùng nói, nhị vị Cao Huynh, chúng ta có thể đến Hàng Châu gặp Màn Kinh Hồng sư gia. Hai người kia gật đầu, chúng ta đến Hàng Châu. Hồi thứ 44, huyết lệ. Kinh Hồng cắp Thúy Hà bước ra mật đạo. Căn phòng mật đạo dẫn hai người đến là một gian biệt phòng nằm giữa hoa viên. Trong gian phòng đó có đủ mọi thứ vật dụng. Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm đặt Thúy Hà xuống đất. Thúy Hà hỏi, giờ Huynh tính sao đây? Kinh Hồng lại hỏi Thúy Hà, nàng khẳng định hoa viên này không một ai biết, Thúy Hà gật đầu. Không ai biết ngoài trừ muội và Gia Gia biết mà thôi. Cha của nàng biết ư? Thúy Hà gật đầu. Đôi chân mày rậm của Kinh Hồng nhíu lại. Công tôn lão gia có thể nói với Thiên Tuế gia. Kinh Hồng vừa dứt lời thì cửa biệt phòng bật tung ra. Hoặc Khâm Thiên Tuế gia bước vào, hai tay chắp ở sau lưng. Thấy Thiên Tuế gia hoặc Khâm, Mạn Kinh Hồng biến sắc, nhếch môi cười khẩy một tiếng. Thiên Tuế gia nói: Mạn Túc Hạ đoán rất đúng. Công tôn vũ phải nói cho bổn Thiên Tuế biết vì sao bỗng dưng Túc Hạ và Thúy Hạ mất tích bất ngờ như vậy. Kinh Hồng lùi lại một bước, đứng bên Thúy Hạ. Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia khoát tay. Ngươi không cần phải nói, bổn Thiên Tuế có thể đọc được tất cả những suy nghĩ của ngươi. Có thể nói bổn Thiên Tuế đi guốc trong bụng ngươi đó. Lão nói xong ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng cười của Thiên Tuế gia khiến cho xương sống Kinh Hồng gây lạnh, buốt nhói. Kinh Hồng buông tiếng thở dài liếc sang Thúy Hà, mặt nàng cũng tái xanh như chàm đồ. Kinh Hồng biết từ lúc này mình đang rơi vào cảnh tình gì, liền từ từ quỳ xuống. Thiên Tuế gia, thuộc hạ đã biết tội của mình. Thiên Tuế gia hoặc Khâm vê cằm. Đến bây giờ ngươi mới biết tội của mình hay sao? Lão khẽ lắc đầu. Đã quá muộn rồi. Kinh Hồng ngẩng mặt nhìn Hoặc Khâm. Thuộc hạ biết mình có tội, Thiên Tuế gia hành xử, Kinh Hồng không hối tiếc. Cất tiếng cười the thế, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm vê cảm nói. Mạn Kinh Hồng, bất cứ một người một khi đã nằm dưới trướng của bổn Thiên Tuế thì không bao giờ thoát khỏi bàn tay của bổn Thiên Tuế đâu, kể cả ngươi. Cho dù ngươi thông minh và mưu lược đến đâu đi chăng nữa, vẫn nằm gọn trong bàn tay của bổn Thiên Tuế. Ngươi nên hiểu ra điều đó sớm hơn. Kinh Hồng cúi đầu nhìn xuống. Thuộc hạ không còn điều gì để nói, Thiên Tuế gia cứ trừng phạt. Vừa vê cằm Hoặc Khâm, Thiên Tuế gia nói: Trước khi trừng phạt ngươi, bổn tọa cho ngươi biết, hoàn dược giải dược tam linh não thần đơn mà bổn tọa đưa cho ngươi không phải là giải dược đâu. Cho dù công tôn vũ không thổ lộ với bổn Thiên Tuế thì ngươi cũng phải tự quay đầu lại với bổn Thiên Tuế mà thôi. Lão vê cằm nhìn Kinh Hồng. Trán Kinh Hồng xuất hẳn mồ hôi rầm rề, mồ hôi từ trán của gã nhỏ giọt xuống gạch ướt sũng. Thúy Hà thấy tình trạng của Kinh Hồng vừa thất vọng vừa chạnh lòng, nàng nghĩ thầm: Ngay cả Kinh Hồng mình xem ra cũng không thể sánh với Lâm Tứ. Lâm Tứ chưa từng quỳ gối trước một ai, còn Kinh Hồng thì khác, y quỳ gối trước mặt Hoặc Khâm, Thiên Tuế gia. Thế thì những lời nói của Kinh Hồng mình có nên tin hay không đây? Ý niệm đó khiến cho Thúy Hà khẽ lắc đầu. Thiên Tuế bước đến hai bộ, nhìn Kinh Hồng gằn giọng nói: Trước hết bổn Thiên Tuế cho ngươi biết cực hình mà bổn Thiên Tuế ban phát cho một kẻ phản bội như thế nào. Hoặc Khâm vừa nói vừa cách không điểm chỉ vào đại huyệt bách hội của Mạn Kinh Hồng. Gã rùng mình rồi ôm lấy đầu. Kinh Hồng rống lên. Đầu gã như thể có côn trùng đang ra sức đục bên trong, khiến gã nhức nhối đến độ phải rú lên như vậy. Kinh Hồng lăn lộn dưới đất, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả y phục. Y ôm đầu lăn tròn trên sàn gạch, miệng không ngừng thều thào nói: Thiên Tuế gia, người hãy ra ân giết Kinh Hồng. Kinh Hồng vừa thều thào nói vừa đập đầu xuống sàn gạch biệt phòng. Nhưng có lẽ cái đau thể xác không thấm gì so với cái đau do tam linh não thần đơn tạo ra trên trán của gã. Do tam linh não thần đơn tạo ra nên trán gã tóe máu, mà gã vẫn không ngừng đập đầu xuống sàn gạch. Thậm chí gạch biệt phòng rạn nứt bởi những cái đập đầu quá mạnh của Kinh Hồng. Thấy gã trong trạng thái khổ sở như vậy, Thúy Hà không dằn lòng được, liền quỳ xuống khẩn thiết nói: Thiên Tuế gia, xin Thiên Tuế gia tha cho Mạn huynh một lần. Nàng nói dứt câu thì Kinh Hồng rống lên một tiếng thật lớn, lao đầu vào cái cột. Hắn quyết định tự sát kết liễu đời mình để không phải chịu đựng cơn đau khốn khổ hành hạ tâm não của mình. Nhưng Thiên Tuế gia nhanh hơn Kinh Hồng, lão lách bộ điểm vào tình huyệt của gã. Kinh Hồng bất động với cái đau bớt óc, hai mắt y trợn trừng, mũi rỉ máu, thậm chí khóe mắt cũng rỉ máu, trông thật khốn khổ vô cùng. Hắn thều thào nói: Thuộc hạ van xin Thiên Tuế gia, hãy giết thuộc hạ, hãy giết thuộc hạ. Thiên Tuế gia vê cằm cười mỉm, lão lấy trong ngực áo ra một chiếc tráp ngọc, nhón tay lấy một ít bột phấn trong chiếc tráp đó rắc vào mũi Kinh Hồng rồi giải huyệt cho gã. Hai chân Kinh Hồng từ từ khuỵu xuống, hắn nằm duỗi dài dưới sàn biệt phòng, đưa mắt nhìn Hoặc Khâm, Thiên Tuế gia. Chắp tay sau lưng nhìn Kinh Hồng, Thiên Tuế gia nói: Ngươi đã nhận ra cực hình đau khổ như thế nào khi phản bội lại bổn Thiên Tuế chưa? Thuộc hạ đã nhận ra rồi. Thúy Hà ngồi xuống bên Kinh Hồng, nàng lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán gã, ngẩng lên nói với Hoặc Khâm, Thiên Tuế gia: Thiên Tuế gia, Mạn huynh đã biết tội của người, xin Thiên Tuế gia hãy tha tội cho Mạn huynh. Hoặc Khâm Thiên Tuế gia bước đến chiếc đôn, ngồi vắt chân trên ngũ, nhìn Kinh Hồng gần giọng nói: Màn Kinh Hồng, bổn Thiên Tuế cho ngươi một cơ hội sống còn. Thiên Tuế gia còn chưa nói hết câu thì Thúy Hà sụp lại: Thúy Hà đổi ơn Thiên Tuế gia đã ban ân cho bản huynh. Thiên Tuế gia khẽ gật đầu, lão ve cằm nhìn Kinh Hồng tử tốn nói tiếp: Nể lời công tôn tiểu thư xin cho ngươi, bổn Thiên Tuế cho ngươi một ân huệ, nhưng... Lão ve cằm: Ngươi hiểu ý của bổn Thiên Tuế chứ? Kinh Hồng gật đầu, y nhìn lại Thúy Hà: Nương tử hãy tạm thời lui ra ngoài đi, huynh muốn nói với Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia nhìn Thúy Hà, nàng vội vã đứng lên bước ra ngoài. Kinh Hồng chống tay ngồi lên, y nhìn Hoặc Khâm tử tôn nói: Thuộc hạ đã biết ý nghĩ của Thiên Tuế gia. Thiên Tuế gia giao cho thuộc hạ bí kíp cử chuyển âm ma công của Âu Dương Đình để thuộc hạ luyện. Thiên Tuế gia khoát tay: Bổn Thiên Tuế biết ngươi sẽ hiểu được ẩn ý của bổn Thiên Tuế. Ngươi rất thông minh nên chẳng mấy chốc hiểu ngay ẩn ý của bổn Thiên Tuế. Nhưng cho dù ngươi có hiểu được mục đích của ta là hóa giải Bồ Tát trong cử chuyển âm ma công, cũng không nên phản bội bổn Thiên Tuế. Kinh Hồng cúi đầu nhìn xuống: Thuộc hạ tự cứu lấy mình, bởi thuộc hạ đã đoán ra một điều mà Thiên Tuế gia không bao giờ bỏ qua. Hoặc Không gằn giọng nói: Ngươi đoán ra gì nào? Ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tuế gia, Kinh Hồng nói: Nếu một khi thuộc hạ lộ cách hóa giải bế tắc cửu chuyển âm ma công cho Thiên Tuế gia, thì người cũng đâu cho thuộc hạ được sống. Y cúi mặt nhìn xuống: Ý nghĩ của thuộc hạ có sai không? Nếu sai, thuộc hạ xin được chết bởi tam linh não thần đơn, chết trong sự đau đớn tột cùng. Còn nếu đúng, Thiên Tuế gia phải thừa nhận. Ngửa mặt cười thế thế, Thiên Tuế gia nói: Người nghĩ xem, bầu trời mênh mông rộng lớn, nhưng có mấy vì sao bắt đầu? Chỉ có một. Không có vì sao thứ hai? Kinh Hồng gật đầu: Nếu luyện thành cửu chuyển âm ma công, Thiên Tuế gia sẽ là vì sao bắt đầu duy nhất. Không sai. Ngươi nên biết một điều, bổn Thiên Tuế gia có đặng bí kíp cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đỉnh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết chứ? Thậm chí bổn Thiên Tuế không ngần ngại buộc cả dòng tộc Ngự Tiền Sứ Tôn Chí Hảo phải chịu tội tru di tam tộc. Lão Vê Cảm nói: Chẳng nhẽ tổ huyết một đời của bổn Thiên Tuế chỉ để dành cho ngươi hay sao? Bây giờ thuộc hạ mới hiểu Thiên Tuế gia vì cái gì. Thiên Tuế gia đỡ Kinh Hồng đứng lên: Hãy đứng lên. Kinh Hồng miễn cưỡng đứng lên. Nhìn Kinh Hồng, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm nói: Bổn Thiên Tuế cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, thậm chí sẽ đem lại cho ngươi một cái mạng, nhưng cái mạng đó mãi mãi là chiếc bóng của bổn Thiên Tuế. Thuộc hạ xin được nghe chỉ huấn của Thiên Tuế. Ngươi phải nói ra bí mật mà ngươi nghiệm ra khi luyện cửu chuyển âm ma công. Kinh Hồng chậm rãi lắc đầu: Thuộc hạ không muốn nhận cơ hội sống của Thiên Tuế. Mặt Thiên Tuế đánh lại: Ngươi đằng nào thì thuộc hạ cũng chết, chết bằng tam linh não thần đơn cũng là chết thôi. Nhưng thuộc hạ sẽ nói bí mật kia với Thiên Tuế, mà chỉ xin một ân huệ duy nhất. Ngươi nói đi. Kinh Hồng nhìn thẳng vào mặt Hoặc Không Thiên Tuế ra. Thuộc hạ biết khi thổ lộ bí mật đó rồi, Thiên Tuế gia sẽ không bao giờ giữ lời, mà nhất định sẽ giết Màn Kinh Hồng để chôn vùi bí mật đó. Bầu trời bao la, nhưng chỉ có một vì sao bắt đầu. Ngươi không tin bổn Thiên Tuế cũng đúng thôi, vậy ngươi xin ta điều gì? Hãy cho Kinh Hồng một giọt máu để nối dõi tông đường. Thiên Tuế gia Hoặc Không sững sờ nhìn Kinh Hồng: Ngươi cũng nghĩ đến chuyện đó hay sao? Kinh Hồng gật đầu tử tốn nói: Một khi thuộc hạ biết mình phải chết, thì mong muốn có một hậu nhân mang họ Mạn. Ai cũng vậy thôi, chứ không riêng Màn Kinh Hồng. Khi biết chắc mình đã có giọt máu rồi, Kinh Hồng sẽ thổ lộ bí mật kia, rồi chịu chết mà không thốt một tiếng oán trách. Chỉ cầu xin Thiên Tuế gia giữ lại giọt máu của Kinh Hồng. Hoặc Không Thiên Tuế đứng lên: Được, bổn Thiên Tuế chấp nhận. Bổn Thiên Tuế cũng không ngờ Màn Kinh Hồng lại yếu mềm như vậy. Không chừng bổn Thiên Tuế còn xem giọt máu của ngươi để lại là nghĩa tử của bổn Thiên Tuế nữa. Lão đặt tay lên vai Kinh Hồng: Ngươi muốn gửi giọt máu của ngươi cho ai nào? Lão vừa nói vừa vê cằm rồi nói tiếp: Ngươi không nói bổn Thiên Tuế cũng biết. Có phải người ngươi định gửi giọt máu họ Mạn kia là công tôn Thúy hả? Kinh Hồng gật đầu: Thuộc hạ quả là có ý đó. Được, bổn Thiên Tuế chuẩn ý lời thỉnh cầu của ngươi, mong rằng ngươi sẽ không làm bổn Thiên Tuế thất vọng. Hai chiếc chân đèn hắt sáng rọi khắp gian biệt phòng. Thúy Hà ngồi trên tràng kỳ vẫn trong bộ trang phục nghi lễ song hỷ, tim nàng đập thình thịch khi bước chân của Kinh Hồng đến gần. Gã đứng trước mặt nàng, nhìn Kinh Hồng qua chiếc màn lụa che mặt. Thúy Hà nhủ thầm: Mình chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Kinh Hồng nhẹ đặt tay lên vai Thúy Hà: Nương tử, nàng còn nhớ những lời nàng nói với ta chứ? Thúy Hà lắc đầu. Những chuyện xảy ra khiến cho Thúy Hà chẳng còn nhớ gì nữa. Ta đã nói sẽ bắt Lâm Tử quỳ dưới chân nàng, và Thiên Tuế Gia cũng phải như gã Lâm Tử kia thôi. Thúy Hà lắc đầu. Đó chỉ là ý của huynh, nhưng thực tế không phải là những gì huynh tưởng tượng. Ta sẽ làm được, chỉ cần nàng yêu thương ta mà thôi. Đã đến lúc này rồi chàng còn hỏi được câu đó ư? Mặt nào đó Thúy Hà đang nghiêm nhiên trở thành nương tử của huynh rồi, không còn sự lựa chọn nào khác. Khi nãy thấy huynh bị cực hình của Thiên Tuế, Thúy Hà cũng đau lòng xót xa vô cùng. Nhưng Thúy Hà sợ ngày mai chúng ta chẳng đi đến đâu. Nàng nghĩ như vậy cũng đúng thôi, nhưng ta đã thể sẽ vượt qua thử thách này để trở thành vì sao bắt đầu duy nhất trên bầu trời Trung Nguyên. Lực bất tòng tâm, huynh có thể hoang tưởng và ước mơ, nhưng chẳng bao giờ huynh có thể làm được. Ta làm được, nhất định phải được. Kinh Hồng sẽ làm được tất cả. Thế tại sao huynh còn muốn để lại một giọt máu trong thân pháp của Thúy Hà? Nàng chấp nhận giọt máu của Mạn Kinh Hồng. Đó là chức trách của người nâng khăn sửa túi, và Thúy Hà chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Dù sao đi chăng nữa, thiếp và chàng cũng đã bái trời bái đất, bái song đường để thành thân. Trái tim của Mạn Kinh Hồng đã bắt đầu biết xúc động với nàng. Thiếp mong được như vậy. Kinh Hồng từ từ giở chiếc mạng lụa che mặt Thúy Hà. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn, dung diện của nàng hiện ra thật lung linh huyền ảo. Kinh Hồng nhìn thẳng vào mặt nàng. Nương tử, ta rất mang ơn nàng. Tại sao chàng lại mang ơn thiếp? Kinh Hồng nuốt nước bọt, bất giác lệ trào ra khóe mắt của gã. Bộ mặt chai lì lạnh giá của gã xuất hiện hai giọt lệ. Đây quả là điều mà từ trước đến nay không ai có thể ngờ được. Kinh Hồng nắn bờ vai Thúy Hà. Khi ta bị tam linh não thần đơn hành hạ khổ sở, thì bên cạnh ta chỉ có nàng. Nàng chậm từng giọt mồ hôi khốn nạn của Mạn Kinh Hồng. Nếu một người khác thì hẳn đã rũ bỏ ta như rũ bỏ một vết bụi bám trên trang phục. Thúy Hà mỉm cười. Chàng nhận biết tình của thiếp rồi sao? Kinh Hồng khẽ gật đầu. Điều nàng làm khiến trái tim Kinh Hồng như được sưởi ấm lại. Nàng đã mang đến cho ta lửa tình, và bây giờ ta mới biết sự thổ thức khi ta bắt được tình yêu. Y nhìn về phía hai chiếc chân đèn, ôn nhu nói tiếp. Cuộc đời của ta như thế nào hẳn nàng chưa biết, bởi ta chưa hề nói cho nàng hay. Một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cơn bão tuyết chập chờn, rống cổ gọi cha và mẹ. Nhưng cha mẹ của hắn thì đang bị bọn nha sai lôi sành sạch ra pháp trường, chỉ vì mỗi một cái tội. Y nhắm mắt lệ nhớ xuống vạt áo Kinh Hồng. Một cái tội không đáng có. Tội gì? Kinh Hồng mím môi. Ăn thịt người. Thúy Hà há hốc miệng. Ăn thịt người? Cái đói đã buộc hai người đó phải dùng đến thịt của những xác chết trong cơn giông tuyết tàn phá Hồ Bắc. Thúy Hà nhìn Kinh Hồng. Những giọt nước mắt đau khổ của gã khiến nàng đau buốt tim. Nàng nắm tay Kinh Hồng. Gia đình chàng trước đây khổ như vậy ư? Tất cả những gì bất hạnh nhất đều đổ lên đầu ta và song đường, để rồi ta trở thành Mạn Kinh Hồng. Ngày mai đây đến lượt Mạn Kinh Hồng cũng phải theo chân song đường bởi sự oan nghiệt của số phận. Thúy Hà lắc đầu. Mạn huynh, nếu huynh đối xử tốt với muội, Kim Lăng phủ. Kinh Hồng bịt miệng nàng. Ta sẽ làm tất cả những lời đã hứa với muội, chỉ muốn muội sinh cho ta một giọt máu. Thúy Hà gật đầu. Muội đang ở đây với huynh thì tất nhiên rồi, muội sẽ cho huynh một đứa con kháo khỉnh, nhưng nó sẽ không có số phận oan nghiệt như huynh đâu. Ta cũng muốn như vậy, nó sẽ không chịu số phận oan nghiệt như ta, mà ngược lại, con phải kiêu hãnh và tự hào về cha của nó. Nàng nắm tay Kinh Hồng. Huynh đã làm Thúy Hà xúc động rồi đó. Nàng vòng tay qua cổ Kinh Hồng. Mấy sao huynh đối xử tốt với Thúy Hà là được rồi. Kinh Hồng sẽ tôn thờ nàng, nếu như có bất cứ oan cảnh nào đến với ta thì chỉ có nàng duy nhất là nương tử. Muội sẽ mãi mãi là nương tử của huynh chứ? Sẽ không có người thứ hai. Huynh hứa. Ta thề. Thúy Hà liếc Kinh Hồng, nàng ba lấy cổ gã từ từ đứng lên. Người nàng áp chặt vào người Kinh Hồng, nàng nhẹ đưa miệng cắn vào tai Kinh Hồng thủ thỉ nói. Thiếp cho chàng động phòng hoa chúc đó. Kinh Hồng nhìn Thúy Hà, lần đầu tiên gã đụng chạm với nữ giới, cảm thấy hồi hộp lạ thường. Phàm trước đây, Mạn Kinh Hồng chẳng bao giờ cảm nhận được sự hồi hộp đó. Với gã, nữ nhân chỉ là một hình nhân vô cảm và xa lạ. Thậm chí chưa bao giờ y nghĩ đến có thời khắc y chung đụng với nữ nhân. Trước đây, trong y chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là bằng mọi cách chiếm được đại quyền tiên thiên. Nhưng giờ đây thì y đang lột xác. Lột xác bởi nỗi hồi hộp lạ thường khi cơ thể của Thúy Hà áp chặt vào người mình. Tay Kinh Hồng hồi hộp từ từ lần theo hai bên hông của Thúy Hà. Nàng hơi dướn người lên, toàn thân nàng như thể dính chặt lấy Kinh Hồng. Nàng nghe tiếng trái tim hắn đập thình thịch, tiếng con tim của Kinh Hồng phát ra từ trong lồng ngực, chứng tỏ gã đang cảm xúc cực kỳ. Thúy Hà nhỏ nhẹ nói. Huynh đã từng chung đụng với nữ nhân bao giờ chưa? Y buông một câu cụt lùn. Chưa. Nàng mỉm cười. Vậy là Thúy Hạ đã không chọn lầm người. Nàng vừa nói vừa rút vai lại rồi từ từ rút bộ. Trang y lễ nghi xong hỉ. Chiếc yếm hồng hiện ra đập vào mắt Kinh Hồng. Hắn nhìn vào người Thúy Hạ tưởng như muốn nuốt chửng nàng. Chiếc yếm rồi cũng rời khỏi thân thể Thúy Hạ. Đôi nhũ hoa căng cứng, rắn chắc, đầy chất sống của con gái lồ lộ trong đáy mắt Kinh Hồng. Hắn nuốt nước bọt như thể người đang khát nước mà phải nuốt nước bọt cho đỡ khát. Kinh Hồng từ từ đặt tay vào đôi nhũ hoa của Thúy Hà, y nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ nao nao trong đan điền. Cảm giác đó nhanh chóng biến thành một cơn bão lửa lan tỏa qua từng mạch máu của gã. Kinh Hồng nắn nhẹ một cái. Thúy Hà chợt rên lên một tiếng. Tiếng rên của nàng chẳng khác nào gáo dầu trút đổ vào bếp than hồng trong nội thể Kinh Hồng. Hắn nghe tiếng rên của nàng cứ như nghe được khúc nhạc du dương mà từ trước đến nay hắn chưa từng được nghe tiếng nhạc nào êm ái như vậy. Cùng với cảm nhận đó, đan điền Kinh Hồng căng phồng và nóng bỏng. Hắn ôm chặt lấy Thúy Hà, đôi bàn tay gã quấn vào lưng nàng, rồi trà sát và kéo dọc xuống đôi đồi hoa căng tròn nhô cao. Thúy Hà ép sát vào người gã hơn, hơi thở nàng phà ra nóng bỏng, nàng cũng cảm nhận được sự rạo rực trong nội thể của mình. Nàng cũng muốn thả mình vào đôi bàn tay đang sục sạo tò mò của Kinh Hồng. Nàng nhắm mắt rên rỉ và thều thào: "Mạn huynh, mạn huynh." Cuối cùng sự kích động dâng trào, nàng kéo Kinh Hồng ngã xuống tràng kỳ. Trong Kinh Hồng như thể đã sẵn có bản năng của một kẻ chiếm hữu và tàn phá. Gã xé toạc y trang của mình rồi phủ lên người Thúy Hà. Gã bấu rồi cào rồi cắn. Nhưng tất cả những hành động đó của gã khiến cho Thúy Hà phải rên rỉ oằn người. Để cuối cùng nàng chẳng còn biết gì nữa ngoài một cảm giác khoan khoái và bềnh bồng trôi trong một dòng sông khoái lạc. Hồi thứ 45. Trong cổ động. Ba chữ Di Hồn Cốc khắc trên cửa động đá với nét khắc thật sắc và tinh tế mà bất cứ một nghệ nhân nào chiêm ngưỡng cũng phải nề phục. Nhưng cho dù nghệ nhân cũng phải đục, phải đẽo, tất nhiên nét khó mà được sắc bén như thế này. Ba bút tự chẳng biết được chạm bằng thứ binh khí gì nhưng lại có sự sắc sảo, nhưng tưởng như nó được viết ra thì đúng hơn. Viết trên đá để lại bút tự cũng khó mà tin được, nhưng rõ ràng không thể nào có được sự chạm khắc tinh xảo như vậy. Lâm Tử nhìn ba bút tự đó mà nghĩ thầm: một người viết trên đá để lại bút tự thì hẳn phải có võ công siêu phẳng. Chính ý niệm đó khiến cho Lâm Tứ phải e dè. Nhưng nghĩ đến Tuyết Lan, Lâm Tứ rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, chậm rãi bước vào Di Hồn Cốc. Khí lạnh trong Di Hồn Cốc tỏa ra khiến cho Lâm Tứ rùng mình. Những hàn khí từ hai vách đá tạo cho Lâm Tứ có cảm giác chung quanh mình đầy tử khí. Đề khí vận công, Lâm Tứ từ từ dẫn bước tiến sâu vào. Y dừng bước trước một gian thạch thất có 36 cỗ quan tài. Nhưng tất cả 36 cỗ thạch quan đó, cái nào cũng bị đứt tiện. Tò mò, Lâm Tử bước lại một cỗ thạch quan. Đến lúc này y mới nhận ra trong những cỗ thạch quan đều có xác người. Tất cả những người này mặc dù đã bị chết lâu rồi, nhưng thân thể của họ vẫn còn giữ lại được bởi hàn khí trong Di Hồn Cốc. Và điều đặc biệt hơn nữa là những thi thể kia đều đã bị chặt đầu. Lâm Tử cho mày, họ cứ như chết bởi bị xử trảm vậy. Lâm Tử rời gian thạch thất đó, theo hành lang đến gian thạch thất khác. Trong gian thạch thất này có một bệ thờ, trên đó có 36 bài vị. Chàng tò mò bước đến trước bàn thờ để những bài vị kia. Lâm Tử vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bệ thờ là những bài vị khắc tên của những án sát tử trong Tiên Thiên. Trong đó có cả tên của Ngọc Hành Phó Thống và Thiên Bích Hưởng, nhưng ba chiếc bài vị nọ đều bị gạch chéo. Lâm Tử tò mò đọc tiếp những tên còn lại khắc trên bài vị: Màn Kinh Hồng, Hoàng Xuân Tỉnh, Kiều Công Tùng, Bang Chủ Cái Bang, Mộc Dĩ, Vô Hư Đạo Trưởng, La Chí Bình, Hoạt Sát Diêm Vương, Cao Duy Cầu, Hương Hạp, Nhậm Thiền Quần, Vi Tuyết Khảm, Âu Cung Liệt, Mông Dị, Cát Thỏ Ngưng, Bá Lộc, Trương Hạo. Tất cả những bài vị khắc tên người đó đều bị gạch chéo và phía sau là chữ tử, còn những bài vị khác thì không bị gạch chéo. Lâm Tử nhíu mày nghĩ thầm, ẩn ý gì đây? Lâm Tử quay lại đi thẳng đến bức hoành phi, chàng nhận ra tấm bài vị bằng ngọc thạch. Trên bài vị đó cũng có bút tự khắc bốn chữ Đại Thiên Giáo Chủ, và chiếc bài vị này cũng bị gạch chéo. Lâm Tứ cho mày, chẳng nhẽ chủ nhân tòa Di Hồn Cốc này là đối thủ với Tiên Thiên? Lâm Tứ lắc đầu xua những ý tưởng đó đi. Rời tòa thạch thất, Lâm Tứ theo hành lang đi tiếp, nhưng trong cổ động vắng lặng như tờ. Y buột miệng bắt tay lên gọi: Tuyết Lan, huynh đến với muội đây. Chẳng có tiếng của Tuyết Lan đáp lại lời của Lâm Tứ. Đi đến cuối động, Lâm Tứ phải dừng bước. Bùng dạ Lâm Tứ bất giác hồi hộp khi nghĩ đến Di Hồn Cốc chính là cái bẫy để bẫy mình. Lâm Tứ nghĩ đến điều đó, bất giác giật mình lạnh cổ sống, buột miệng nói: Ta bị mắc bẫy rồi. Ý niệm đó khiến cho chàng trở bộ toan thi triển khinh công đào thoát ra bên ngoài, nhưng kỳ phát hiện có người đang lần mò bước vào Di Hồn Cốc. Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Lâm Tử ẩn mình vào vách cổ động đợi chờ. Bóng người kia ngập ngừng bước chậm chậm đi vào trong Di Hồn Cốc. Lâm Tử nhận ra người đó có vẻ e dè khi bước vào cổ động này. Y nghĩ thầm, chẳng nhẽ hắn ta phát hiện ra sự có mặt của mình cho nên mới cẩn trọng như vậy. Người đó đứng trước ngưỡng cửa gian thạch thất để áo quan. Y lưỡng lự một lúc rồi đi tiếp đến gian thạch thất để bài vị. Bất giác hắn ngửi được mùi xạ hương của hoa nhài. Y nghĩ thầm, nữ nhân. Mặc dù biết người vào Di Hồn Cốc là nữ nhân, nhưng Lâm Tử đoán chắc không phải là Tuyết Lan. Làm sao y không phân biệt được mùi xạ hương của Tuyết Lan chứ? Khi người kia vừa dậm bước thì Lâm Tử chấp động thân pháp. Với bộ pháp mê tông bộ thần kỳ, Lâm Tử vung chỉ điểm vào tĩnh huyệt của người đó. Người kia buột miệng thét lên, Lâm huynh. Lâm Tử ngơ ngẩn khi nghe gọi tên mình. Trong ánh sáng của những ngọn đèn bạch lạp gắn trên vách cổ động, Lâm Tử kịp nhận ra nữ nhân bước vào cổ động chính là Nguyệt Giao. Y buột miệng nói, Nguyệt Giao. Nguyệt Giao cũng nhận ra Lâm Tử. Lâm huynh, huynh không sao chứ? Lâm Tử buột miệng hỏi, sao Nguyệt Giao lại đến đây? Vẻ ngơ ngác của nàng khiến Lâm Tử chột dạ. Y càng đoán chắc hơn mình đã rơi vào bẫy mà người ta đã dương sẵn để chờ đón mình. Lâm Tử vươn trảo chộp lấy hộ khẩu của Lâm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Lâm Tử vừa nói vừa kéo Nguyệt Giao đi về phía cửa động. Nhưng một âm thanh chát chúa cất lên, cửa Di Hồn Cốc sụp xuống như thể có quả thái sơn khổng lồ từ trên trời rơi xuống bít kín đường trở ra của hai người. Lâm Tử lo lắng nói, chúng ta muộn rồi. Nguyệt Giao ngơ ngác hỏi, thế này là thế nào? Nguyệt Giao không hiểu nổi. Lâm Tử kéo Nguyệt Giao đến cửa động, y nghiêm giọng nói, Nguyệt Giao hãy đứng đây chờ ta. Lâm Tử vừa nói vừa bước thẳng đến khối phiến thạch khổng lồ chặn ngang cửa Di Hồn Cốc. Y dồn công lực vào bản thổ, hú lên một tiếng nện trường kình vào phiến thạch. Ầm. Đã dồn đến 10 thành công lực vào trường kình, Lâm Tử những tưởng có thể phá nát tấm phiến thạch nọ để khai thông lối ra Di Hồn Cốc. Với 10 thành công lực di sơn đào hải dồn vào trường kình như thế mà phiến thạch án ngang Di Hồn Cốc vẫn trơ trơ. Ngược lại, dư kình hất Lâm Tử phải thối liền về sau 4 bộ. Đôi cước pháp cày lên mặt đất đến 2 đường rãnh dài non 2 trượng. Lâm Tử giật mình buột miệng nói, không xong rồi. Cùng với lời nói đó, y lại dẫn nước đến. Lần này dồn cả 12 thành công lực vào trường kình thẳng đến khối phiến thạch. Ầm. Dư kình dội ra từ phiến thạch án ngang cửa Di Hồn Cốc đẩy Lâm Tử trượt đến bên Nguyệt Giao. Mắt y tối sầm, khí huyết nhộn nhạo và miệng rỉ máu tươi. Nguyệt Giao hốt hoảng, Lâm huynh. Lâm Tử nhìn nàng chùi máu đỏng bên mép, y lắc đầu nói, huynh và muội đã rơi vào bẫy của người ta rồi. Nguyệt Giao ngơ ngẩn, huynh nói gì, muội không hiểu. Muội không hiểu nhưng huynh thì hiểu, huynh và Nguyệt Giao sẽ phải chôn thây nơi Di Hồn Cốc này. Nàng lắc đầu, tại sao như vậy chứ, chẳng nhẽ Tuyết Lan tỷ tỷ lại hại Nguyệt Giao và huynh hay sao? Nghe câu nói này, Lâm Tử nhìn xuống Nguyệt Giao, muội nói gì? Nguyệt Giao không tin Tuyết Lan tỷ tỷ lại hại huynh và muội. Nói như vậy là muội đã gặp Tuyết Lan. Nguyệt Giao gật đầu, Nguyệt Giao đã gặp Tuyết Lan tỷ tỷ và tỷ ấy nói muội phải đến đây để cứu huynh ra khỏi Di Hồn Cốc. Lâm Tử chau mày, tại sao lại làm muội mới được chứ? Tuyết Lan biết mọi sự không cứu huynh mà phải làm muội ư? Thật là khó hiểu. Nguyệt Giao lắc đầu, muội cũng không hiểu nữa. Khi muội đến đây, những tưởng huynh bị nạn trong cổ động, cho nên lần bước vào hy vọng sẽ giúp được gì cho huynh, không ngờ lại chịu chung số phận với huynh. Mặt Lâm Tử đanh lại, y nắm tay Nguyệt Giao kéo đến cuối động, để huynh suy nghĩ tất cả mọi sự diễn ra, ta sẽ hiểu ngay ý của Tuyết Lan. Lâm Tử dẫn Nguyệt Giao đến cuối Di Hồn Cốc, ngồi dựa lưng vào vách Di Hồn Cốc. Lâm Tử kiềm điểm lại tất cả những sự việc đã xảy đến với mình. Mặt y căng thẳng cực độ, rồi từ từ quay lại Nguyệt Giao. Giao muội, huynh đã hiểu ẩn ý của Tuyết Lan rồi. Tuyết Lan tỷ tỷ có ẩn ý gì mà lại hại muội với huynh, nhốt vào Di Hồn Cốc này chứ? Buông tiếng thở dài, Lâm Tử lắc đầu, y nghĩ thầm, Tuyết Lan, phải chăng nàng mặc cảm với quá khứ của mình mà muốn ta kết thân với Nguyệt Giao? Nàng sợ ta khinh thường nàng. Tuyết Lan, huynh đâu bao giờ xem thường muội, muội làm như vậy huynh càng khó xử hơn, huynh càng yêu muội hơn. Nguyệt Giao hỏi, Lâm huynh đang nghĩ gì vậy? Huynh đang suy nghĩ tìm cách rời khỏi Di Hồn Cốc này. Chúng ta có cách nào rời khỏi đây không? Huynh chưa nghĩ ra nhưng nhất định sẽ có cách rời khỏi đây. Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi của Lâm Tử, y nhỏ giọng nói, Nguyệt Giao, Tuyết Lan đã báo cho buổi đến Di Hồn Cốc để cứu huynh. Nguyệt Giao gật đầu, Lâm Tứ cười khẩy. Huynh tin Tuyết Lan vẫn đang ở đâu đây? Lâm Tứ đứng lên gọi lớn. Tuyết Lan, sao muội lại làm như vậy? Muội biết làm như vậy là sai không? Huynh không bao giờ chấp nhận kế sách của muội đâu. Dù vật đổi sao rồi, Lâm huynh không bao giờ nghĩ xấu về muội. Hãy mở cửa Di Hồn Cốc cho huynh và Nguyệt Giao quay trở ra. Huynh biết muội đang ở đâu đó bên ngoài cổ động. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ. Huynh nghĩ Tuyết Lan tỷ tỷ sẽ giải thoát cho chúng ta hay sao? Lâm Tứ gật đầu. Nhất định Tuyết Lan sẽ mở cửa động cho huynh và muội. Lâm Tứ lại gọi lớn. Tuyết Lan, huynh biết ý của muội mà, đừng có ép huynh phải sống giả dối với mọi người, nhất là với những người thân của huynh. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ, nàng nhỏ giọng nói. Lâm huynh, tại sao Tuyết Lan tỷ tỷ lại làm như vậy? Tại sao tỷ ấy lại muốn hại huynh và muội, nhốt huynh và muội vào trong cổ động này? Nguyệt Giao lắc đầu. Nguyệt Giao không tin tỷ ấy xấu như vậy đâu. Lâm Tứ buông một tiếng thở dài, y nhìn Nguyệt Giao nói. Giao muội, huynh hiểu ý Tuyết Lan mà, nàng không xấu với huynh và muội đâu, thậm chí còn có ý tốt cho chúng ta nữa. Tỷ ấy có ý tốt, sao lại nhốt huynh và muội trong này? Lâm Tứ lắc đầu thở dài. Nguyệt Giao muội không hiểu Tuyết Lan và huynh đâu, nàng ấy có điều khó nói mới dùng đến hạ sách này. Lâm Tứ lớn tiếng nói. Tuyết Lan, muội đừng dùng đến hạ sách này nữa, hãy xuất hiện và cùng huynh đàm đạo. Huynh biết muội hoài nghi huynh, nhưng huynh tin muội vẫn yêu huynh và huynh yêu muội, không có sự thay đổi nào ngăn cản tình yêu của huynh với muội. Nghe Lâm Tứ nói câu này, Nguyệt Giao trố mắt nhìn y. Lâm Tứ nhìn lại nàng. Bây giờ huynh nói thật, Tuyết Lan mặc cả với thân phận mình nên muốn Nguyệt Giao thay thế Tuyết Lan chăm sóc cho huynh, nhưng tình yêu đâu thể làm như vậy được. Nguyệt Giao cứ nhìn sững Lâm Tứ, mãi một lúc nàng mới lên tiếng. Lâm huynh yêu Tuyết Lan tỉ tỉ sao? Lâm Tứ gật đầu, y thuật lại tất cả những mối quan hệ giữa y với Tuyết Lan cho Nguyệt Giao nghe mà không bỏ sót một chi tiết nào. Nguyệt Giao nghe xong chau mày nói. Tuyết Lan tỉ tỉ sao lại dại dột như vậy? Làm như thế này tỉ ấy được gì? Nàng lắc đầu. Tuyết Lan tỉ tỉ sai rồi, Nguyệt Giao cũng không như tỉ ấy tưởng tượng đâu. Tuyết Lan tỉ tỉ xứng đáng với Lâm huynh hơn, tỉ ấy không nên làm như thế này. Nàng lớn tiếng nói. Tỉ tỉ, hãy mở cửa Di Hồn Cốc cho Nguyệt Giao và Lâm huynh rời khỏi đây đi. Lâm huynh yêu tỉ chứ đâu yêu muội. Tỷ dại dột quá vậy, mở cửa cho Nguyệt Giao và Lâm huynh đi. Nguyệt Giao nói luôn một hơi nhưng không nghe ai đáp lời mình. Nàng lại nhìn Lâm Tứ. Lâm huynh, tại sao Tuyết Lan tỷ tỷ không trả lời? Lâm Tứ mím môi. Bởi vì Tuyết Lan muốn huynh và muội phải... Ý bỏ lửng câu nói nhìn qua nơi khác. Nguyệt Giao lắc đầu. Tỷ ấy không thể làm như vậy được. Lâm Tứ quay lại đối mặt với Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, huynh có kế sách này nhưng... Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ, nàng tử tốn nói. Lâm huynh yêu Tuyết Lan tỉ tỉ lắm có phải không? Lâm Tứ gật đầu. Huynh biết khi đặt chữa tình cho Tuyết Lan thì sẽ có người đau khổ. Nhưng âu đây cũng là duyên phận. Huynh không muốn ai tiếp tục đau khổ vì mình. Nguyệt Giao cúi mặt xuống. Huynh xử sự như vậy cũng đúng. Hãy nghĩ sự kết hợp của huynh với Tuyết Lan tỉ tỉ là duyên phận. Nàng quay lưng lại Lâm Tứ. Đôi bờ vai của Nguyệt Giao khích động run rẩy, cứ như nàng đang nấc nghẹn với nỗi đau mà không thể nào thốt ra được. Lâm Tứ bước đến sau lưng nàng. Nguyệt Giao. Nguyệt Giao quay lại đối mặt với y. Lâm huynh đừng lo cho Nguyệt Giao, muội chịu được mà, duyên phận của muội không được như Tuyết Lan tỷ tỷ. Nguyệt Giao thốt ra câu đó mà lệ tuôn trào ra khóe mắt. Lâm Tứ bồi ngồi thở dài nắm tay nàng. Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, huynh biết muội rất buồn, nhưng tất cả đều là ít rồi. Nguyệt Giao gượng cười rồi nói. Muội đâu có thể trách huynh gì được, lại càng không thể trách Tuyết Lan tỷ tỷ nữa. Muội trách chỉ trách là cho duyên phận của Nguyệt Giao mà thôi. Sao muội lại khóc? Muội khóc ư? Nàng lắc đầu. Muội đâu có khóc. Lâm Tứ gần cười. Nguyệt Giao, muội đừng giấu huynh, muội giả vờ không hay đâu. À đúng rồi, Nguyệt Giao khóc bởi vì khóc mừng hạnh phúc cho huynh và Tuyết Lan tỷ tỷ. Nàng gượng cười. Lâm Tứ mỉm cười theo nàng. Nếu Tuyết Lan và huynh không có duyên phận thì người huynh chọn chính là Nguyệt Giao muội. Nàng lắc đầu. Muội không dám nhận tình yêu của huynh đâu, bởi muội không xứng đáng với tình cảm của huynh. Ai cũng thốt ra câu đó khi huynh đặt chữa tình. Trước đây Tuyết Lan cũng từng nói như vậy, nhưng rồi Tuyết Lan tỷ tỷ có duyên phận với huynh, còn Nguyệt Giao chẳng có duyên phận như tỷ ấy. Lâm Tứ gượng nói, muội không buồn huynh chứ? Nàng gượng gật đầu, không. Nàng nắm tay Lâm Tứ tử tốn nói, huynh không hiểu Nguyệt Giao đâu. Nàng nhắm mắt lại, hai giọt lệ trào ra khóe mắt, nấc nghẹn một tiếng, nàng chậm rãi nói. Muội sẽ kể cho huynh nghe cuộc đời của muội. Nàng kéo Lâm Tứ ngồi xuống sàn đá cổ động. Nguyệt Giao mở mắt nhìn Lâm Tứ. Đôi dòng lệ của nàng tiếp tục trào ra, chảy dài xuống hai gò má. Thấy nàng khóc, Lâm Tứ cũng chạnh lòng. Buông một tiếng thở dài, Nguyệt Giao dùng ống tay áo thấm lệ trên khóe mắt mình. Nàng mỉm cười. Khi muội kể xong, chắc huynh không bao giờ muốn gặp muội. Lâm Tử khẽ lắc đầu. Nếu vậy, muội đừng kể cho huynh nghe. Muội phải kể để huynh biết vì sao muội khẳng định huynh và muội không hề có duyên phận. Mặc dù có lúc muội. Nàng cúi mặt nhìn xuống. Muội đã yêu huynh và đã từng ước mơ được như Tuyết Lan tỷ tỷ. Nàng nhìn lên đối mặt với Lâm Tử. Bây giờ thì muội lại tự hỏi lại lòng mình. Nàng mím môi lắc đầu. Bây giờ thì muội chẳng còn yêu huynh nữa. Có như vậy Nguyệt Giao mới là Nguyệt Giao. Huynh nghĩ thời gian sớm hay muộn cũng sẽ cho muội sửa lãng quên. Nàng gật đầu. Muội cũng nghĩ như vậy. Nàng nhìn Lâm Tử. Huynh, muội kể cho huynh biết về cuộc đời của muội rồi. Muội sẽ bàn với huynh cách đánh lừa Tuyết Lan tỷ tỷ. Lâm Tử gật đầu. Nguyệt Giao cúi đầu thuật lại tất cả mọi việc. Đến với nàng khi còn ở Vĩnh Xương Trấn, Lâm Tử nghe nàng nói mà cảm nhận được tim mình đau nhói từng cơn. Nguyệt Giao kể xong, cúi mặt không dám nhìn lên để đối mặt với Lâm Tử. Lâm Tử đay nghiến nói: tên cẩu quan trang đòi đó giờ như thế nào? Y đã chết rồi. Chết rồi. Nguyệt Giao gật đầu. Khi lên Linh Phong Sơn, Nguyệt Giao đã thỉnh nhờ Tiên Thiên lấy lại sự công bằng cho muội. Nàng buông một tiếng thở dài. Cho dù muội đã đòi lại sự công bằng, gã huyện lệnh trang đòi vong mạng, nhưng sự trong trắng của muội chẳng bao giờ lấy lại được. Tất cả không thể nào lấy lại được. Lâm Tử buông một tiếng thở dài. Thời gian sẽ làm cho vết thương lòng của muội lành lặn. Nàng lắc đầu. Không bao giờ lành đâu. Ngay cả khi Nguyệt Giao yêu huynh, Nguyệt Giao cũng không dám thổ lộ và hồi hộp mong huynh sẽ để tình cho muội. Sự trong trắng của muội đâu còn để trao cho huynh những gì tốt đẹp nhất của muội. Lệ lại trào ra khóe mắt của nàng. Muội kể lại tất cả để huynh biết muội và huynh không có duyên phận. Lâm Tử nắm tay nàng. Nguyệt Giao, nếu như huynh và muội có duyên phận thì huynh không bao giờ nghĩ đến những gì muội đã bị gã cẩu quan trang đoài cướp đi. Với huynh, tình yêu không phải là thể xác mà đó là sự chân thành và thánh thiện. Muội rất vui khi biết huynh trao tình cho Tuyết Lan tỷ tỷ. Tỷ ấy đáng được hưởng hạnh phúc này, bởi vì tỷ ấy luôn nghĩ đến huynh, một lòng yêu thương huynh. Huynh rất cảm kích khi nghe muội thốt ra câu nói này, mong rằng tấm lòng của muội sẽ được đền bù xứng đáng về sau này. Lâm Tử nắm tay nàng. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tử nhỏ giọng nói. Sắc diện nàng đỏ hồng e lệ khi chạm vào mắt Lâm Tử. Muội sẽ dụ Tuyết Lan tỷ tỷ phải mở cửa cổ động giải phóng cho huynh và muội. Nguyệt Giao sẽ là con muội. Lâm Tử lắc đầu. Huynh hiểu ý muội, nhưng... Nguyệt Giao nhìn Lâm Tử. Huynh chẳng phải có ngại ngùng gì cả. Muội đã nói thật với huynh tất cả rồi. Di biến phải tùng quyền, đó là cách duy nhất để huynh và muội rời khỏi cổ động này. Rồi muội sẽ ra sao? Muội tự lo cho mình được mà. Nàng nói dứt câu, quay lưng lại Lâm Tử để giấu những giọt lệ đang tuôn trào ra khóe mắt. Thấy Nguyệt Giao khóc mà lòng Lâm Tử đau như dao cắt, y chợt nghĩ đến Bách Hoa Trang Chủ. Y nghĩ thầm, mình là kẻ gieo tình hay chăng? Hồi thứ 46, cửu chuyển âm ma công. Thúy Hà xoa bụng rồi bá lấy cổ Mạn Kinh Hồng, nàng nũng nỉu nói. Tướng công xem, hôm nay bụng của muội đã u lên rồi đó. Kinh Hồng nhìn lại nàng, vẻ mặt gã chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, mà cứ trơ trơ như thể có một lớp băng trét lên bên trên. Dung diện Thúy Hà xa sầm xuống. Huynh sao vậy? Kinh Hồng giả là cười, vòng tay qua vòng tiểu yếu của nàng, y nhỏ giọng nói. Nương tử muốn ta làm sao bây giờ? Muội thấy chàng không được vui. Ngước mặt nhìn lên, Kinh Hồng nói. Sao ta không vui được chứ? Ta vui lắm. Chàng vui, sao mặt chàng buồn như vậy? Ta buồn hồi nào? Nàng lắc đầu, chàng giấu thiếp. Y giả là nói. Ta chẳng có gì giấu nàng cả, mà chỉ nghĩ đến Thiên Tuế Gia thôi. Y buông một tiếng thở dài. Một khi Thiên Tuế Gia biết ta đã có con với nàng, thì thời khắc chia tay của ta và nàng cũng đến gần rồi. Nghe Mạn Kinh Hồng thốt ra điều này, chân diện Thúy Hạ thoạt đánh lại. Một nỗi buồn mênh mông dâng tràn cả tâm tư nàng. Thúy Hà nói. Thiên Tuế Gia không tha cho nàng sao? Lão sẽ không tha cho ta đâu. Thiếp sẽ quỳ dưới chân lão ấy để xin lão tha tội cho chàng. Kinh Hồng lắc đầu. Ta không muốn nàng làm điều đó. Thiếp làm được mà. Thiếp làm tất cả. Miễn sao Thiên Tuế Gia tha cho tướng công là được rồi. Buông tiếng thở dài, Kinh Hồng nói. Nàng làm ta xúc động. Hãy bỏ chuyện đó qua một bên. Nàng buồn thai nhi không được tốt. Kinh Hồng giả là kéo Thúy Hạ ngồi lên chân hắn, y tử tốn hỏi. Có thai nhi với ta, nàng vui không? Nàng gật đầu nép vào vai gã. Vui lắm chứ, trước đây thiếp đâu có yêu chàng, nhưng chẳng hiểu sao, đến bây giờ thiếp lại yêu chàng ghê luôn đó. Nàng áp môi áp má vào họ Mạn rồi thủ thỉ nói. Thiếp có con với chàng, chàng vui không? Vui lắm, không có gì vui hơn điều đó. Thúy Hạ nguyết Kinh Hồng dãy này, thiếp bắt đền tướng công đó. Kinh Hồng cười khẩy một tiếng rồi nói, ta làm gì nàng mà nàng bắt đền ta nào. Thúy Hà cắn vào má gã, còn nói vậy nữa, tại ai mà người ta mới ra nông nỗi này. Nàng thốt ra câu oán trách nhưng miệng lại điểm một nụ cười mãn nguyện. Kinh Hồng nhếch môi mỉm cười đáp lại Thúy Hà, y nhỏ giọng nói, nương tử muốn ta đền gì cho nương tử nào. Thúy Hà nũng nịu, thiếp cũng không biết nữa, nhưng phải bắt đền tướng công thôi, tại tướng công tất cả đó. Kinh Hồng phá lên cười, cùng với tiếng cười đó, y siết chặt Thúy Hà, vòng tay quanh tiểu yêu bắt đầu có những đường vòng u ra. Thúy Hà nhíu mày, quái kìa, tướng công, chàng định giết con của chúng ta ư? Kinh Hồng giật mình, y nhìn xuống Thúy Hà, sao nàng nói như vậy? Nàng nũng nịu nói, tay của chàng siết chặt quá, thiếp tưởng đâu nghẹt thở đó. Kinh Hồng vuốt dọc theo sống lưng của nàng, Thúy Hà, ta đâu nỡ giết con mình chứ? Hôm giữa còn không ăn thịt con, thì sao ta là người mà lại nỡ giết con và thê phụ? Thốt ra câu đó mà mặt Kinh Hồng buồn rười rượi, Thúy Hà nói, thiếp chỉ nói vậy thôi chứ đâu có nghĩ chàng giết thê nhi. Kinh Hồng mỉm cười, y từ từ áp Thúy Hà xuống tràng kỳ, hai mắt nàng từ từ khép lại, như thể đợi chờ tiếp những hành động của gã. Kinh Hồng hôn Thúy Hà rồi áp mặt vào bụng nàng. Hắn như thể đang nâng niu hay muốn nghe để thấu hiểu và cảm thông với mầm sống đang nảy nở trong nội thể của công tôn Thúy Hà. Nàng xoa đầu Kinh Hồng, tướng công muốn con của chúng ta là trai hay gái? Kinh Hồng nhổm lên, trai hay gái cũng được, bởi vì ông trời đã bắt nó là con của Kinh Hồng mà. Nhưng thiếp thích con trai à? Con trai giống chàng. Kinh Hồng nhổm lên mỉm cười nói, đừng giống ta, cầu sao nó đừng giống như màn Kinh Hồng. Không giống chàng thì giống ai? Kinh Hồng miễn cưỡng gật đầu, à thì giống ta, còn con gái sẽ giống nàng ư? Tướng công thích như vậy không? Ánh mắt của Kinh Hồng như trôi vào một cõi hư vô vời vợi. Y đang nghĩ đến lời nói của Thúy Hà mà cảm nhận cột sống mình đang gai gai lạnh. Kinh Hồng nghĩ thầm, giống ta hay giống nàng đều là oan nghiệt cả. Thấy gã trầm tư, Thúy Hà buột miệng, tướng công đang nghĩ gì vậy? Kinh Hồng lắc đầu, à ta đâu nghĩ gì, ta đâu nghĩ gì. Vậy mà thiếp thấy chàng tư lự. Nàng cứ nghĩ mông lung. Kinh Hồng nắm tay Thúy Hà kéo ngồi lên. Y nhìn Thúy Hà hỏi, nương tử, thai nhi được bao nhiêu con trăng rồi? Gần 3 con trăng rồi. Gần 3 con trăng rồi ư? Thúy Hà gật đầu, thả chân xuống đất. Kinh Hồng bước đến bàn, bưng lấy vò rượu đem đến tràng kỳ. Y chuốc rượu vào chén. Phu phụ chúng ta phải uống mừng cho con của mình. Y dốc chén rượu trút vào miệng, rồi chuốc đầy một chén khác đặt vào tay Thúy Hà. Nương tử, uống với ta một chén mừng sự hoan hỉ này. Thúy Hà nhìn gã, thiếp uống rượu, thai nhi có sao không? Kinh Hồng ngồi xuống bên nàng, y nhỏ nhẹ nói, ta nghĩ không sao đâu, vì ta biết nó là con trai. Con của Mạn Kinh Hồng thì phải biết uống rượu chứ. Huynh muốn nói... Gã cấp lời nàng, nam vô tử như kỷ vô phong. Phá lên cười, rồi Thúy Hà dốc chén rượu vào miệng mình. Nàng trả lại chén rượu cho Kinh Hồng, vòng tay ba lấy cổ gã. Chỉ mới uống một chén rượu thôi mà đôi lưỡng quyền của Thúy Hà đã ửng hồng đỏ ao. Nàng từ từ ngã người xuống tràng kỳ. Kinh Hồng dốc tiếp chén rượu nữa vào miệng mình. Y đặt chén rượu xuống bên cạnh, quay sang Thúy Hà. Nàng hé mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt của Thúy Hà ẩn chứa khát vọng trao thân và gợi mời ướt át. Như thể đọc được ý muốn của nàng, Kinh Hồng lần tay cởi bỏ y phục Thúy Hà. Gã mân mê từng ngón tay lần theo làn da trắng mịn, như thể đang vuốt một lớp nhung êm ái mềm mại. Thúy Hà rên lên khẽ khẽ, tiếng rên của nàng không làm cho Kinh Hồng kích động như hôm nào, mà cứ trơ trơ ra với cái nhìn vào cõi hư vô, hoang tưởng. Tay gã dừng lại trên bụng nàng, thoa nhẹ. Thúy Hà nói, tướng công, con của chúng ta sẽ thức dậy đó. Y mỉm cười, nụ cười gượng gạo và đau khổ. Ta muốn nó thức dậy. Gã vừa nói vừa cúi xuống áp môi vào bụng nàng. Gã như thể hôn lấy hôn để đứa con còn nằm trong bụng Thúy Hà. Hai giọt nước mắt trào ra khóe mắt Kinh Hồng, nhỏ xuống vùng da bụng phẳng lì của công tôn Thúy Hà. Nàng cảm nhận ra ngay được điều đó, liền hỏi, tại sao tướng công khóc? Kinh Hồng nhìn lên Thúy Hà, ta xúc động quá. Nàng kéo lấy gã nằm phủ lên người mình, nhỏ nhẹ nói, thiếp cũng xúc động. Nàng vừa nói vừa cởi trang phục của Kinh Hồng, hai người cuốn chặt lấy nhau như bóng với hình, những tưởng họ không muốn rời xa nhau và mãi mãi gắn bó với nhau làm một. Kinh Hồng vẫn giữ nét lạnh lùng trong khi Thúy Hà ngập tràn cảm xúc như hôm nào. Nàng buông thả và để mình trôi nhanh vào vùng khoái lạc để rồi thốt ra những tiếng rên ư ử. Thời khắc chậm chạp trôi qua, Thúy Hà đã mệt nhoài nằm ngủ vùi trong vòng tay của Kinh Hồng. Có lẽ chén rượu kia đã khiến nàng mệt mỏi sau những khoảnh khắc giao tình. Trong khi Thúy Hà ngủ vùi, Kinh Hồng lại gác tay lên trán. Hắn dõi đôi mắt nhìn lên trần biệt phòng để tâm tư mình trôi theo những dòng suy nghĩ của gã. Kinh Hồng nhẹ nhẹ nhòm người lên, như thể sợ sẽ đánh thức Thúy Hà. Y thả chân xuống giường, vô tình chén rượu rơi xuống đất. Soảng. Âm thanh của chén rượu kia những tưởng đâu Thúy Hà sẽ giật mình, nhưng nàng chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp. Kinh Hồng nhìn những mảnh chén vỡ rơi tung rơi vãi giữa sàn nhà, y lầm nhầm nói: phải chăng đây là số phận? Gã ôm vò rượu nhẹ bước mở cửa biệt phòng ra bên ngoài. Bên ngoài vắng lặng như tờ, nhưng Kinh Hồng đoán ra chung quanh biệt phòng này là lớp lớp cao thủ của Thiên Tuế gia. Họ đang dõi mắt quan sát nhìn gã. Dốc vò rượu như thể muốn trút tất cả rượu trong bầu vào bụng mình. Kinh Hồng nhìn lên trời, bầu trời đen thẳm trong mắt gã. Bầu trời cứ như một cái miệng của con quái vật khổng lồ, chỉ trực nuốt chửng gã vào trong. Kinh Hồng dốc thêm một hơi rượu dài thườn thượt, rồi buông thõng tay để bầu rượu theo thân mình. Y thật khốn khổ và tội nghiệp. Kinh Hồng lẩm bẩm nói: tại sao? Tại sao? Âu Dương Đình, tại sao? Tại sao ngươi lại có môn công phu như vậy? Tại sao chứ? Gã từ từ quỳ hai chân gục đầu xuống vò rượu. Kinh Hồng lại dốc vò rượu trút vào miệng mình. Gã uống rượu như thể uống nước trong cơn khát cháy cổ. Gã đặt vò rượu xuống bên cạnh, gục đầu như một tên trọng phạm chấp nhận sự phán quyết của tạo hóa. Kinh Hồng bất giác đưa tay qua khỏi đầu thều thào: ông trời, sao ông bắt ta phải khoác một số phận như thế này? Hắn ôm đầu cúi gục nhìn xuống đất, lệ trào ra khóe mắt hắn cho đến khi mắt gã khô quánh. Bây giờ gã có muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc được. Kinh Hồng lắc đầu lầm nhầm nói: đã là số phận thì màn Kinh Hồng không thể cãi lại được, không thể cãi lại được. Y lừng lững đứng lên, bộ mặt Kinh Hồng bây giờ phủ một lớp da tái nhợt. Y quay vào biệt phòng, đặt vò rượu lên bàn, rồi bước chậm chậm đến trường kỳ. Y đứng nhìn Thúy Hà như ngắm nhìn một bảo vật. Bất giác lắc đầu rồi thối lại một bộ, như thể đang hoảng sợ điều gì đó sắp chụp xuống mình. Gã lắc đầu rồi lại đứng thừa người ra. Y rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, chậm rãi bước đến tràng kỳ. Vẫn ánh mắt quánh lệ, khô khốc như mắt cá chết, y ngắm nhìn Thúy Hà. Kinh Hồng từ từ cúi xuống áp môi vào trán nàng. Thúy Hà vẫn không mở mắt nhưng lại lên tiếng, giọng còn ngái ngủ: tướng công, thiếp... Kinh Hồng áp môi mình vào môi nàng, hữu thủ từ từ lần đến vùng bụng của Thúy Hà. Nàng hé mắt nhìn gã, ánh mắt thật ướt tình và gợi mời, cũng như sẵn sàng trao gửi lần thứ hai cho Kinh Hồng. Môi gã dính chặt lấy môi nàng. Thúy Hà ngộp thở. Nàng muốn nói gã đừng hôn mình bằng cách đó, thì hai mắt trợn trừng cùng với cảm giác đau đớn tột cùng khởi phát từ vùng dạ con lan đến tận óc. Nàng muốn vùng vẫy nhưng môi Kinh Hồng vẫn áp chặt lấy môi nàng. Nàng muốn gào thét nhưng bất lực, và cuối cùng thì phải chấp nhận trút phần hồn ra khỏi thể xác để vội vã ra đi, như thể chạy trốn cái đau khủng khiếp nhất. Phần thứ 15 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.